Tổng tài ngược thê, yêu không lối thoát, cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 559, nhu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi miệng Lạc Nam chạm vào nơi bốn mật thầm kín, đầu lưỡi tách nhẹ lớp cỏ thơm thô ráp lần mò vào bên trong, Tô Nhan toàn thân kịch chấn, ánh mắt mỹ miều trợn tròn tê, hở dốc. Phu quân, chết thiếp, chàng muốn giết thiếp. Với một nữ nhân chưa từng trải nghiệm tư vị nam nữ như Tô Nhan, thì hành động của Lạc Nam tạo nên đại địa chấn trong lòng nàng. Mỗi một cú va chạm ma sát nơi bốn mật cũng khiến vô số dây thần kinh cảm xúc của nàng kéo căng đến cực điểm. Quả thật là giết người không đền mạng. Lạc Nam cảm giác được hương thơm tươi mát từ nụ hồng trinh trắng của Tô Nhan. Chất mật ngọt ngào liên tục chảy róc rách vào trong miệng. Và CSHIT hai bên co bóp dị thường, như ép lấy đập. U lưỡi hắn nhận ra thân thể nàng thật mẫn cảm. Đặc biệt là khi hắn dùng miệng chăm sóc cô bé của nàng. Càng nghĩ Lạc Nam càng hưng phấn, đập, u lưỡi thành thục và điêu luyện thi triển các loại động tác, đem Tô Nhan trêu đến linh hồn run rẩy. Dòng suối sữa hát, ai chân có dấu hiệu hóa thành biển lớn, thân thể vặn vẹo kịch liệt, làn da ửng hồng, ánh mắt mê ly, miệng dê. Gì những câu vô nghĩa, thiếp sướng, chàng hôn nơi đó, phu quân, lía, em mở nhẹ một chút, thiếp sắp chết. Lạc Nam cười tà, bất chợt đánh lưỡi một đường thật mạnh dọc theo khe TH. Ịt nằm dọc của nàng, sau đó dùng đập, u lưỡi đánh liên tục vào hạt lê đỏ hồng cứng ngắt như pha lê đỏ kia. Tô Nhan lúc này giật bê, ắn người thét lên một tiếng, lòng ưng. Ực đầy đạn phập phồng, ánh mắt tròn xeo đầy mụ mị, liên tục tiết thân. Lạc Nam nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Tô Nhan đang hé mở, ánh mắt hắn lóe lên một tia thèm muốn. Quay ngược cơ thể lại. Đem cô, NTH, ịt cứng như sắt của mình đặt trước mặt Tô Nhan. Phu quân, Tô Nhan ngoan ngoãn một tiếng, chủ động hé mở miệng nhỏ đem cô. NTH, ịt nuốt vào, nàng nhìn thấy Á Hy Thần dùng miệng chăm sóc hắn, đương nhiên nàng cũng có thể làm được. Bảo bối, ta sướng lắm, cảm nhận cô, NTH, ịt nằm gọn trong miệng thơm của Tô Nhan. Sự ấm áp và ẩm ướt bao trùm lấy nó, đập. U lưỡi đinh hương còn chủ động quấn lấy quy, quy đập. U, Lạc Nam sướng tê dê, gì, không để Tô Nhan thiệt thòi, hắn tiếp tục vùi đập. U vào giữa chân nàng, tiếp tục chăm sóc tiểu huy. Ệt ửng đỏ, một đập, u ngón tay thử nghiệm nhét vào, vô số vá. Ịt mềm siết chặt lập tức bao phủ lấy nó, Tô Nhan ở bên trong dùng mình một cái. Môi lưỡi càng ra sức hầu hạ đại cô. NTH, ịt, hai người nhiệt tì, NS chăm sóc, phụ vụ lẫn nhau, như muốn bằng vào hành động chứng minh tì. NS cảm của mình dành cho đối phương là to lớn đến mức nào. Không biết qua bao lâu, khi tiếng tê, hở dốc yêu kiều của Tô Nhan trong cổ họng truyền ra, khe TH. ịt của nàng bắt đập, u hồng đỏ lên sau đó nhẹ nhàng hé mở như mời gọi. Mà Lạc Nam cũng tê. Hở dốc ồ ồ, ánh mắt dần dần đỏ lên. Cự đại cô, NTH, ịt bành trướng trong miệng Tô Nhan đến cực hạn, khiến nàng hít tê, hở cũng khó khăn, càng đừng nói đem nó ra vào một cách trơn trượt. Hiển nhiên hai người đã động tì, NS đến cực hạn rồi, Lạc Nam rút lưỡi và ngón tay ra ngoài, rời khỏi cửa mình Tô Nhan. Mà nàng cũng ăn ý đến cực điểm nhả ra cô, NTH, ịt cứng cáp, không quên hôn vào quy. Uy đập. U của nó một cái như khích lệ hành động sắp tới. Vợ ngoan, chúng ta yêu nhau nhé. Lạc Nam bế Tô Nhan vào trong âng. Cúi đập. U lía, em mờ láp những vết đỏ tím tia. Ên gò bông đào của Tô Nhan, vừa lía. Em mờ vừa dịu dàng nói. Yêu thiết đi phu quân, Tô Nhan luôn là của chàng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhan vươn bàn tay mềm mại vu, ốt ve gò má hắn. Bên tia, ên ngón áp út của nàng rõ ràng là một chiếc nhẫn cỏ đơn giản đến cực hạn, nhưng lại là bảo vật vô giá trong tim Tô Nhan. Chính là chiếc nhẫn cỏ hắn dùng để cầu thân với nàng. Lạc Nam vươn tay nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Tô Nhan, kéo nó về bên miệng trịnh trọng hôn lên, thỏa mãn nói. Có được nàng là hạnh phúc to lớn của đời ta. Tô Nhan nhoẻn miệng cười xinh đẹp, chọn lựa một tư thế thoải mái nằm gọn trong lòng hắn, nàng thủ thỉ nói. Thiếp muốn chàng vừa hôn thiếp vừa lấy đi lần đập, u của thiếp,